Chương 278. La Hầu đoạt xá, tân đoạn thành lập. Chương 278. La Hầu đoạt xá, tân đoạn thành lập. Ta đồng ý. Tiếp dẫn xoắn suýt rất lâu qua đi, cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Giờ phút này hắn đối với phương Tây đại hưng chấp nghiệm, cùng đối với lực lượng khát vọng, bị La Hầu vô hạn phóng đại, đã mất đi dị vãng lý trí. La Hầu không có thực thể, nếu không hiện tại hắn biểu lộ tuyệt đối một bộ nén cười bộ dáng. Nhưng hắn giờ phút này còn không thể cười, mà là tiếp tục mở miệng nói, "Tốt, cái kia ngươi liền thả ra thần thức a." Tiếp dẫn khẽ gật đầu, đem thần thức phòng ngự thả ra, nhắm mắt chờ đợi La Hầu ra tay. Sau đó, thiên đạo không gian nguyên bản trắng xóa hoàn cảnh, đột nhiên không ngừng chảy ra màu đen nước bùn, sau đó mãnh liệt chui vào tiếp dẫn trong miệng. Ngô ngô ngô. Tiếp dẫn bị bất thình lình dị vật nhét vào trong miệng, đột nhiên mở mắt vô ý thức muốn phản kháng. Nhưng làm sao nước bùn đã chiếm cứ hắn thức hải, bên ngoài còn lại nước bùn cũng không ngừng từ hắn thất khiếu bên trong chui vào. Tiếp dẫn dần ngừng lại chống cự, thẳng đến tất cả nước bùn toàn bộ chui vào hắn trong thân thể. Lần nữa mở ra tiếp dẫn, con ngươi đỏ bừng, bụng mặt gò má không khỏi điên cuồng cười to đứng lên, tự đủ. Ha ha ha, rốt cuộc bị lừa rồi, cuối cùng là có cỗ có thể khu động thân thể. La Hầu tàn hồn ký sinh thiên đạo về sau, đã sớm dựa vào nó lực lượng chữa trị hoàn thành, nhưng là đó là thiếu sót một bộ thân thể. Nguyên bản hắn là muốn đoạt xá hồng quân, nhưng đoạt xá một cái nửa bước thiên đạo cảnh cường giả, phong hiểm quá lớn, chốc lát bị phát hiện, sợ là lập tức đến bị diệt. Phổ thông thân thể hắn lại trước mắt, thế là liền đem ánh mắt đặt ở cái kia 6 vị thiên đạo thánh nhân bên trên. Ký sinh với thiên đạo hắn, đối với hồng quân cùng thiên đạo kế hoạch hoàn toàn biết được, cho nên hắn đệ nhất nhân chọn nên là theo kế hoạch bên trong, bị cầm tù tại Tử Tiêu cung bên trong thông thiên. Nhưng làm sao Trần Tiêu lọt nhập, trực tiếp để Hồng Quân mưu đồ thất bại, chỉ có thể chuyển hướng chết lần ba thực lực đại giảm tiếp dẫn trên thân. Bất quá bây giờ xem ra, tiếp dẫn ngược lại là phù hợp nhất. Dù sao bằng thông thiên tính tình, liền xem như nỗi lòng bất ổn, cũng không phải hắn có thể thừa lúc vắng mà vào. Làm không tốt thông thiên còn sẽ bởi vì chính ma bất lưỡng lập quan niệm, đem La Hầu phá tan lộ ra đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tắc không có cái gì nguyên tắc, chỉ cần có thể để phương Tây đại hưng, bọn hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên cuối cùng kết quả, ngược lại để La Hầu rất là hài lòng. Tiếp dẫn, hiện tại hẳn là đổi gọi La Hầu về sau, đang hưng phấn trong chốc lát về sau, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó liền biến mất ở thiên đạo không gian bên trong, trở về phương Tây khu vực, trùng hợp cùng trở về Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân sượt qua người. Hồng Quân cũng đã nhận ra rời đi tiếp dẫn, cũng không có đem để ở trong lòng, ngược lại là có chút tiếc hận. Mới vừa hắn còn cố ý ẩn tàng thân hình, chuẩn bị chờ lấy Trần Tiêu buông lòng cảnh giác, sau đó cho hắn một kích chí mạng tiêu trừ cái này dị số. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Tiêu sợ chết đến trình độ này, một mực đem sinh tử bộ che chở mình, để hắn một mực tìm không thấy cơ hội. Bất đắc dĩ, Hồng Quân chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, một lần nữa cùng thiên đạo thương thảo đối sách. Hồng Quân xếp bằng ở bộ vị bên trên, nhìn qua trống rỗng Tử Tiêu cung, mở miệng hỏi, "Ngươi nhưng còn có biện pháp thay đổi cục diện không?" Vắng vẻ đại điện truyền ra một tiếng có chút bất đắc dĩ âm thanh hồi đáp, "Ta cũng không thể làm gì, người địa hai đạo đều đã xuất hiện người phát ngôn, đại cục đã định, lại nhìn sau này a." Nếu như Trần Tiêu không có thành thành nói, bọn hắn có lẽ còn có thể trong bóng tối thao tác một cái nhân tộc vương triều thay đổi thì, để cho người ta hoàng tự hạ vị cách. Nhưng bây giờ có Trần Tiêu tọa trấn nhân tộc, loại này thao tác căn bản chạy không khỏi hắn con mắt. Hồng Quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ hối hận, thở dài nói ra, "Sớm biết như thế, ban đầu liền nên đem tiêu trừ." Nhưng việc đã đến nước này, Hồng Quân cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, sau đó nói tiếp, phong thần qua đi, liền an bài một chút phương Tây đại hưng sự tình, đây nhân quả bần đạo cũng phải trả. Ban đầu chính ma đại chiến, dẫn đến phương Tây địa mạch sụp đổ, để Hồng Quân thiếu phương Tây nhân quả. Theo hắn kế hoạch, đang chèn ép người hoàn mỹ nói, đem nhân tộc khống chế với thiên đạo phía dưới sau. Mình liền có thể để phương Tây truyền đạo tại trong nhân tộc, cho người mượn tộc khí vận đại hưng phương Tây, một thời kỳ nào đó trở về sau nhân quả. Nhưng bây giờ hắn ý nghĩ đã thành không trung lầu cát, đoán chừng hắn còn phải tự mình hạ tràng đi cùng Trần Tiêu thương lượng. Bằng không thì nhân tộc không muốn phối hợp, hắn đó là an bài đến cho dù tốt cũng không làm nên chuyện gì. Có thể vừa nghĩ tới Trần Tiêu gương mặt kia, hắn liền tức giận đến nghiến răng, cũng không biết đến lúc đó sẽ bị hắn làm sao sư tử ngoạm mồm. Hồng Quân nội tâm rất không bình tĩnh, vô ý thức nhìn về phía trong nhân tộc, hừ lạnh một tiếng, liền tính ta mưu đồ thất bại, cũng không thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy. Sau đó vung tay lên, một đạo lục quang cùng một đạo kim quang bay vào trong nhân tộc bốn. Bích Du cung. Thông Thiên ngồi ngay ngắn thủ vị nhìn về phía Trần Tiêu, mở miệng hỏi, hiện tại dạy bên trong không ít đệ tử chọn rời đi, ngươi là như thế nào muốn? Mặc dù Trần Tiêu vẫn là tiếp tục lưu lại đảm nhiệm đại sư huynh vị trí, nhưng là vẫn có rất nhiều bất mãn hắn đối với mình người hạ thủ. Cho nên đây may mắn còn sống sót mấy ngàn đệ tử, tối thiểu rời đi chừng phân nửa, chỉ còn lại có bao quát dòng chính ở bên trong hơn 1300 tên. Mà Trần Tiêu đang suy tư một lát sau, chậm rãi nói ra: "Ta cảm thấy chúng ta có thể cân nhắc thoát ly huyền môn, một lần nữa thành lập một cái tân triệt giáo." Thông Thiên ngơ ngác một chút, sau đó cười khổ một tiếng nói: "Ngươi ý tưởng này cũng là đúng. Dù sao hiện tại không chỉ là Trần Tiêu cùng Hồng Quân vạch mặt, liền ngay cả Thông Thiên đều cùng hắn kết thủ, đã không cần thiết tại giơ huyền môn đại kỳ. Cho nên thoát ly ngược lại là hợp tình hợp lý." Thế là, tiếp xuống Trần Tiêu liền cùng Thông Thiên bắt đầu thương thảo thu đồ chi tiết. Cũng không thể tại như dĩ vãng đồng dạng cái gì người đều thu, bằng không thì thật vất vả rửa sạch xong nghiệp lực, lập tức liền lại muốn bị đánh về nguyên hình. "Còn có một việc, lão sư ngươi có lẽ có thể suy tính một chút tự phế thánh nhân chi vị." Trần Tiêu đề nghị. Thông Thiên hơi kinh ngạc, nhưng sau đó cũng minh bạch Trần Tiêu ý tứ. Dù sao hắn là thiên đạo thánh nhân, thủy chung đều phải bị quản chế với thiên đạo phía dưới. Tựa như lần này, bị thần không biết quỷ không hay bị thiên đạo ngăn cách tại Bích Du cung bên trong, còn bị xoắn cả ý thức, xem như một cái to lớn thai hoàng ẩm. Bất quá Thông Thiên đang suy tư một lát sau, lắc đầu nói ra, "Hiện tại tạm thời không thể, ngươi mặc dù đã thành thánh, nhưng không đủ để trấn trụ còn lại thánh nhân. Hãy để cho vi sư đang tọa trấn một trận, đợi ngươi trưởng thành đứng lên bàn lại a." Trần Tiêu nghe vậy cảm thấy cũng có chút đạo lý, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mặc dù so Thiên Đạo Thánh Nhân mạnh mẽ, nhưng hắn hiện tại cảnh giới vẫn là quá thấp, vẫn là cần thông thiên cái này bắp đuổi đến nhờ một cái. Chuyện này, Trần Tiêu liền tạm thời ném đến sau đầu, tiếp lấy Thương Thảo thu đồ sự tình. Thương Thảo sau khi kết thúc, Thông Thiên lập tức bay ra Bích Du cùng, bắt đầu tuyên cáo: "Ta chính là Triệt Giáo Thông Thiên, hôm nay tại đây tuyên bố thoát ly huyền môn, thành lập Tân Triệt Giáo, đồng thời tại đây cáo chi Hồng Hoang chúng sinh, bản tọa vào khoảng lượng kiếp sau khi kết thúc khai đàn giảng đạo, đang giảng đạo sau khi kết thúc, phàm thông qua bản tọa thiết hạ người khảo nghiệm, đồng đều có thể vì Triệt Giáo đệ tử." Đạo âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, mà cùng lúc đó huyền môn khí vận trực tiếp bị phân chia ra một khối lớn. Dù sao Tam Thanh tại huyền môn vị cách thế nhưng là phi thường cao, hắn tổn thất cùng cắt thịt cạo xương không kém bao nhiêu. Mà từ huyền môn phân chia ra đến khí vận rót vào Triệt Giáo sau đó, khiến cho nguyên bản đê mê Triệt Giáo khí vận lập tức rực rỡ hẳn lên. Tân Triệt Giáo cũng theo đó thành lập. Chương 279. Con rơi Khương Tử Nha, Yến Sơn thất thủ. Chương 279. Con rơi Khương Tử Nha, Yến Sơn thất thủ. Tân đoạn thành lập sau, gây nên Hồng Hoang khiếp sợ, nếu như tại internet thời đại tuyệt đối là một đại bạo điểm. Bất quá Hồng Hoang sinh linh đang khiếp sợ sau đó đó là hoan hỉ. Dù sao hiện tại Triệt Giáo một môn song thánh tin tức đã truyền bá ra ngoài. Dù là hiện tại Triệt Giáo nhân viên hiếm ít, nhưng thực lực tuyệt đối là Hồng Hoang đỉnh tiêm. Cho nên dù là Thông Thiên thoát ly huyền môn cùng Hồng Quân đối lập đứng lên, cũng có không ít người nghĩ đến gia nhập, đọ sức một cái tiền đồ. Dù sao tu sĩ tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh, đây chút dũng khí đều không có còn tu cái gì tiên đâu. Mà Trần Tiêu thấy giàn khung không có vấn đề gì về sau, liền đến Thông Thiên trước mặt nói: "Lão đăng, hiện tại ngài an vị các đệ tử tới cửa, sự vụ khác bát giới cũng có thể xử lý, vậy ta trước hết trở về nhân tộc nhận lấy đôi. Dù sao phong thần bảng hiện tại còn tại Khương Tử Nha trong tay, bản thượng nhân viên một ngày không sắp phong, lượng kiếp không coi là kết thúc." Thông Thiên khẽ hất cằm, trầm giọng nói: "Xác thực như thế, cái kia ngươi lại mau trở về đi thôi, nếu có không giải quyết được sự tình liền thông chi vi sư. Yên tâm đi, còn lại những người này là không nổi sóng gió, xử lý bọn hắn bất quá là vấn đề thời gian." Trần Tiêu khoát tay áo, rất là tự tin nói ra. Cùng Thông Thiên từ biệt về sau, Trần Tiêu liền chậm rãi biến mất tại chỗ, hướng thẳng đến nhân tộc phương hướng xuất phát bốn. Yến Sơn quan hải. Bởi vì đồng quan, giới bia quan đã hủy, cho nên Đông Lâu quân một đường thông suốt, liên hạ tỷ thủy quan, kim kế lĩnh, đánh cho Khương Tử Nha liên tục bại lui. Mà thân công báo cái gì kế sách cũng vô dụng, đó là một mạch hướng. Giới bia quan một trận chiến, mặc dù Trần Tiêu không có thương hại Tây Kỳ quân, nhưng là cái kia hủy thiên diệt địa chẳng diện, đã để những này Tây Kỳ quân từng cái đều sợ vỡ mật. Sĩ khí căn bản là vận lên không được, đào binh càng là mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Tại thêm nữa Đông Lâu quân Trần Tiêu đi đều là tinh binh lộ tuyến, thực hành quân công chế. Tây Kỳ đám này sợ mất mặt quân đội, căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ, vẹn vẹn vừa đối mặt liền được xé toang phòng ngự. Tây Kỳ 700 vạn đại quân, chết, trốn, tù binh, một đường đến Yến Sơn chỉ còn lại có 400 vạn. Khương Tử Nha tại tường thành bên trên, nhìn đến che giả mang mọc Đông Lâu quân, trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới nguyên bản tốt đẹp thế cục, thế mà chỉ là trong nháy mắt liền được đảo lộ tới. Khương Tử Nha nhìn đến đã lấp đầy phong thần bảng, lẩm bẩm nói: "Triệt Giáo tiên tên chiếm cứ một nửa, lão sư cũng đã chiến thắng mới đúng, làm sao còn không phái người đến trợ giúp?" Chỉ là Khương Tử Nha không biết là, lần này mặt ngoài Triệt Giáo tổn thất nặng nề, nhưng kỳ thật là cạo xương trị độc, thực tế chiến lực cũng không có bao nhiêu hao tổn, ngược lại bởi vì Trần Tiêu thành thánh sau càng sâu lúc trước. Mà Nguyên Thủy cũng bởi vì lần này lượng kiếp, dẫn đến dưới tay mình thập nhị kim tiên chỉ còn 4 người, cộng thêm phong thần bảng đã đủ, đã không muốn lại tiếp tục trợ giúp Chu Triều. Cho nên Khương Tử Nha hiện tại đã là một cái con rơi. Ngay tại Khương Tử Nha ưu sầu thời điểm, Quá Điên một mặt chật vật xông vào doanh trướng lo lắng nói ra: "Thừa tướng, thương quân thế công càng hung mãnh hơn, nhiều nhất chỉ có thể ở chèo chống 3 ngày. Đám người kia là không cần nghỉ ngơi sao? Một đường đuổi đánh tới cùng." Khương Tử Nha có chút bực bội nói ra, lập tức đẩy ra Quá Điên hướng đến trên cửa thành đi. Tường thành bên trên, Khương Tử Nha nhìn đến khắp nơi trên đất thi thể, trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Tại tiện tay giết chết một cái Đông Lâu quân ném xuống về sau, đối bọn hắn giống to: "Thân công báo, đi ra." Tòa trấn trung quân thân công báo nghe được Khương Tử Nha tiếng la, vội vàng mệnh lệnh quân đội tạm dừng tiến công, mình tức là mang theo Na Cha bay đến trước trận. "Tử Nha sư huynh, tìm ta chuyện gì a? Có thể là muốn đầu hàng?" Thân công báo dò hỏi. Khương Tử Nha nghe vậy, sắc mặt một cái liền đen, vội vàng đáp lại nói: "Nên đầu hàng là các ngươi, ngươi không biết ta. Phong thần bảng hiện tại đã đủ, phía trên đều là Triệt Giáo đệ tử, nói cách khác Triệt Giáo đã bại, chúng ta sư huynh sớm muộn cũng sẽ đến đây tương trợ tại ta. Xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, ngươi vẫn là sớm ngày thu tay lại, ta có thể bảo vệ ngươi bình an trôi chảy." Thân công báo sau khi nghe xong, sắc mặt không thay đổi, không có chút nào bối rối. Tại vài ngày trước, Trần Tiêu liền truyền tin cho hắn, đem Kim Ngao đảo một trận chiến sự tình cáo chi cho hắn. Chiếm được tin tức này, thân công báo có chút bối rối, cũng cái này cũng đã nói lên Trần Tiêu cũng nhanh muốn trở về. Cho nên hắn trực tiếp áp dụng luân phiên chế, nhanh chóng bắt lấy tỷ thủy quan, kim kế lĩnh, một khắc không ngừng lại tiến quân Yến Sơn. Bằng không thì chờ Trần Tiêu trở về, mình còn không có đánh vào Tây Kỳ, vậy hắn coi như phải đi ôm trăng lâu tiếp khách trăm năm. "Công báo sư đệ, ngươi suy tính được như thế nào?" Khương Tử Nha âm thanh tỉnh lại thân công báo đáp lại, kịp phản ứng hắn lập tức trả lời: "Thử Nha sư huynh, đồng dạng nói ta vẫn như cũ còn cho ngươi. Nếu là ngươi hiện tại đầu hàng, xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, ta sẽ cùng lão sư cầu tình không cần thiến ngươi, nhưng là nên tiếp khách vẫn là muốn tiếp khách." Khương Tử Nha có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nghe đến thiến, cùng, tiếp khách, hắn cũng biết không phải chuyện tốt lành gì, lúc này phẫn nộ quát: "Đã ngươi như thế gian ngoan không rõ, đến lúc đó cũng đừng trách ta." Vậy liền không có gì để nói nhiều. Thân công báo lạnh giọng nói ra, chợt cầm lấy lệnh kỳ vung lên, xuất phát tiến công mệnh lệnh Đông Lâu quân lần nữa ùa lên, phun lên tường thành, thế công so mới vừa còn muốn tấn mãnh. Khương Tử Nha sắc mặt tâm trầm, nguyên bản hắn còn muốn dùng cái này đến hù dọa thân công báo, kéo dài một ít thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, con đường này đã là đi không thông. Thế là đêm đó, Khương Tử Nha vì không làm vô vị hy sinh, lặng lẽ lưu lại giả yếu tàn tật, vụ trộm mang theo Tây Kỳ quân rút lui đến Tây Kỳ Sơn bên trên. Hôm sau, đám kia giả yếu tàn tật binh sĩ ngay cả phản kháng đều không mang theo phản kháng, trực tiếp mở ra Yến Sơn quan hải nên thân công báo vào thành. Bọn hắn đều đã bị ném bỏ, trừ phi đầu góc nước vào, bằng không thì ai sẽ tiếp tục chống cự đâu. Thân công báo vào thành về sau, nhìn đến xung quanh phế tích có chút tiếc hận, sau đó quay đầu đối một đại hán phân phó nói: "Ác Lai, để các tướng sĩ chỉnh đốn một ngày. Ngày mai lưu lại 2000 quân sĩ trấn an cùng trấn thủ Yến Sơn, sau đó binh phát Tây Kỳ Sơn. Ác Lai, họ Doanh, hắn cha Phỉ Liêm là đế tân đại thần, hậu thế triều Tần Doanh chính tiên tổ. Lấy dũng lực mà nghe tiếng, khí lực kinh người, có thể cùng manh thu vật lộn, Tam Quốc thời kỳ danh tướng điển vi thời cổ Ác Lai danh hảo, đó là xuất từ hắn. Tại hắn còn nhỏ thời điểm, bị Trần Tiêu tìm tới cửa cho đào được đông lỗ bên trong. Không chỉ là hắn, giống Trương Khuê, Ô Văn Hóa loại này tại lịch sử nổi danh, toàn bộ đều bị Trần Tiêu lấy đủ loại phương thức thu về đến Đông Lỗ bên trong. Hiện tại Đông Lỗ toàn quân xuất kích, tự nhiên cũng đến bọn hắn lượng lượng mắt thời điểm. Thân công báo sau khi phân phó xong, Ác Lai trầm mặc một cái trước mắt, mở miệng nói: "Quân sư, chúng ta như thế tiến quân, có thể hay không quá mức sốt ruột? Cho dù là thay phiên chế độ, nhưng các tướng sĩ cũng duy trì không được a." Thân công báo nghe vậy, nhìn về phía xung quanh một mặt vẻ mệt mỏi đám binh sĩ, trong lòng có chút do dự, cuối cùng hạ quyết tâm nói: "Thôi thôi, chỉnh đốn nửa tháng lành nghề lên đường đi. Cuối cùng Tây Kỳ Sơn cùng Tây Kỳ Thành là chu triều cuối cùng lãnh địa, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ liều chết chống cự." Cân nhắc đến đây điểm, thân công báo không thể không lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi, dù sao Đông Lỗ quân tại tinh nhuệ, cũng là nhục thể phàm thai, cưỡng ép công thành chỉ có thể được không bù mất. Ác Lai thấy thân công báo đồng ý chỉnh đốn về sau, vội vàng chắp tay lĩnh mệnh, sau đó xuống dưới tiến hành bố phòng, miễn cho bị Khương Tử Nha cho đánh lén. Mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên hiện ra thất thải tường vân, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trên không. Sau đó như là xuống thang lầu, từng bước một hướng đến thân công báo vị trí đi đến. Thân công báo sau khi nhìn rõ người tới, sắc mặt đại biến, sau đó vội vàng một gối quỳ xuống hô to: "Gặp qua lão sư." Chương 280, một mẹ hốt gọn. Chương 280, một mẹ hốt gọn. Đông Lỗ quân nghe được thân công báo âm thanh, nhao nhao ngẩng đầu cẩn thận quan sát, sau đó đại hỉ bái nói: "Gặp qua kiếm tổ." Trần Tiêu đi đến mặt đất về sau, rất là ôn hòa khoát tay áo: "Các tướng sĩ vất vả rồi, vì nhân dân phục vụ." Mọi người cùng âm thanh hô lớn. Trần Tiêu xấu hổ sờ lên cái mũi, nghĩ thầm sớm biết liền không dạy cái này, nghe là lạ. Sau đó liền để bọn hắn các bận điệu cát, quay đầu nhìn về phía thân công báo chuẩn bị hỏi thăm một cái tiến độ, kết quả phát hiện hắn đầu đầy mồ hôi, run lẩy bẩy. Trần Tiêu còn tưởng rằng hắn thụ thương, con người hơi sáng lên kim quang vì đó xem xét. Sau khi xem xong, Trần Tiêu phát hiện thân công báo thuần túy là bởi vì sợ, nhíu mày mở miệng hỏi: "Báo a, ta chẳng phải tấn thăng cái thánh nhân mà thôi, về phần sợ thành dạng này sao?" Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy thân công báo đột nhiên phụ phụ quỳ trên mặt đất, ôm lấy Trần Tiêu bắp đùi khóc kể lể: "Lão sư, ngài đang cấp ta một chút thời gian, ta tuyệt đối đem Khương Tử Nha cùng cơ thị nhất tộc bắt trở lại, ngài không cần đưa ta đi đón khách a." Ở đây người bị thân công báo nói, toàn bộ hấp dẫn ánh mắt, một cái liền từ hắn lời nói bên trong biết được một điểm tin tức, nhao nhao dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn. Mà thân công báo cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, vì mình thiết tháo, ném điểm mặt cũng không quan trọng. Trần Tiêu khỏe miệng hơi co rút, chính mình lúc trước đó là tùy tiện nói một chút, gia hỏa này làm sao còn tưởng thật. Nhìn đến thân công báo đây vô cùng đáng thương bộ dáng, Trần Tiêu bất đắc dĩ giải thích nói: "Ta liền tùy tiện nói một chút, làm sao có thể đưa ngươi đi đón khách, đây không phải đại tài tiểu dụng sao?" Thật. Trần Tiêu khẽ mút cằm, đối với châu ngựa hắn từ trước đến nay đều là rất rộng hùng bí lượng, chỉ cần đem việc để hoạt động tốt thế là được. Nhất là thân công báo loại này chính vụ quân chính đều tinh thông, Trần Tiêu đã sớm sắp xếp xong xuôi hắn chỗ. Ngang nhau kiếp kết thúc, ban ngày để hắn trong triều khi quốc sư phụ tá Khương Hàng Sở, buổi tối tại trở lại địa phủ làm mình người phát ngôn, chuyên môn giúp mình xử lý phong đô đại đế sự vụ. Thẳng đến Khương Hàng Sở thoái vị, tại để hắn lên thiên đỉnh trợ giúp Dương Tiễn nắm giữ binh mã, đơn giản không nên quá hoàn mỹ. Trần Tiêu cũng nghĩ không ra, như vậy hoàn mỹ đệ tử, nguyên thủy là làm sao bỏ được ngược đãi hắn đâu. Lập tức vô vỗ thân công báo bả vai, bắt đầu giáo dục nói: "Lần này ta chính là tới hỗ trợ tọa trấn một cái, không cần nóng vội, nếu không có đôi khi là bản, khả năng ngay tại trong ngáy mắt." "Ta hiểu được lão sư." Thân công báo trùng điệp gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận. Trần Tiêu cười cười, sau đó liền tùy tiện tìm cái đại trướng, chui vào nằm thẳng đi. Mà thân công báo tại xác nhận mình sẽ không bị phái đi tiếp khách về sau, trong lòng bất an cũng theo đó tiêu tán, sau đó phân phó hậu cần xuất ra rượu ngon thịt ngon, để các tướng sĩ ăn thật ngon một trận. Ác Lai tức là cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Quân sư, có thịt bò sao?" Trước đó đánh xuống Tỷ Thủy Quan cùng Kim Kê Linh về sau, thân công báo đều có tổ chức một đêm tiệc ăn mừng. Mà những cái kia thịt, đó là từ Thanh Nưu trên thân cắt. Bởi vì Thanh Nưu làm sao nói cũng nắm giữ đại La Kim Tiên tu vi, phàm nhân ăn được một cái đều phải bạo thể mà chết. Thân công báo mỗi lần đều không thể không tiến hành xử lý một chút, lúc này mới dám bưng lên bàn ăn cho tướng sĩ ăn. Xử lý qua sau Thanh Nưu thịt mấy cái đều có vi lượng tiên khí, nhưng lại có thể rất tốt làm dịu Đông Lỗ quân thân thể cảm giác mệt mỏi. Với lại hắn chất thịt tươi non, vào miệng tan đi, nhưng là xử lý đứng lên quá phí người. Bất quá lần này thân công báo quyết tâm phải cố gắng khao một cái mọi người, trực tiếp vung tay lên, hào khí nói ra: "Có, nhưng qua được 3 ngày sau thịt bỏ bọc đủ." Đông Lỗ quân không khỏi reo hò đứng lên, có chút khỏe miệng thậm chí đều ngăn không được chảy xuống. Mà thân công báo tức là tìm đi đâu cha, xuất ra một bình đan dược giao cho hắn, dặn dò: "Sư đệ, đây là khôi phục pháp lực đan dược, phiền phức ngươi trở về một chuyến Tỷ Thủy Quan cắt cái 30 tờ tới, vi huynh sau đó liền tới giúp ngươi." Na Cha nghe vậy hơi kinh ngạc nói ra: "Như vậy cắt sẽ không như cắt chết đi?" "Ấy, dù nói thế nào nó cũng là đại La Kim Tiên, cam đoan hắn pháp lực dồi dào là được rồi. Thân công báo khoát tay háo nói ra. Na Cha cảm thấy rất có đạo lý, liền hào hứng hừng hực bay về phía Kim Kế Lĩnh. Mặc dù một thế này hắn quất không đến gân rồng, nhưng là có thể quất một cái gân châu qua đã nghiền muốn. Chiều ca, những cái kia nguyên bản định tại Tây Kỳ quân công phá Đồng Quan sau liền khởi binh phản loạn các quý tộc, giờ phút này lại một lần tụ tập trung một chỗ. Đông Bá Hầu làm sao biết đột nhiên hạ trạng? Chúng ta kế hoạch còn muốn tiếp tục sao? Một tên quý tộc gia chủ có chút lo lắng nói ra. Mà ngồi ở bên cạnh hắn một tên khác quý tộc, tắt lộ ra có chút may mắn. Hắn thoáng thở dài một hơi, nói ra, xem ra thương triều khí số chưa hết ta. May mà chúng ta không có vội vàng làm việc, nếu không hậu quả chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Cũng thế, nếu như thế, liền coi chuyện này chưa từng xảy ra đi, các ngươi nhớ kỹ xử lý tốt những cái kia biết kế hoạch người. Hiện tại Văn Trọng đã dẫn đầu đại quân về thành, nếu như bị hắn phát hiện, như vậy chúng ta liền đại họa lâm đầu. Lúc này ngồi tại thủ tọa bên trên người mở miệng nói đám người nhao nhao gật đầu, sau đó liền chuẩn bị rời đi, nắm chặt tiêu diệt chứng cứ. Mà đúng lúc này, đại môn đột nhiên từ ngoại môn bị đám mở, một đoàn giáp sĩ tràn vào gian phòng, sẽ tại trận quý tộc khống chế đứng lên. Bất thình lình biến cố, để bọn hắn có chút không biết làm sao. Hỗn đàn, ta chính là Tiêu thị tộc trưởng, các ngươi đây là làm gì? Những người còn lại cũng là nhao nhao tự giới thiệu, muốn dùng cái này đến uy hiếp những quan binh này, chỉ bất quá đám bọn hắn lại không hề bị lay động. Thằng đến Văn Trọng chậm rãi đi vào trong phòng, ở trên cao nhìn xuống nhìn đến bọn hắn nói ra, làm gì? Các ngươi ý đồ mưu phản, ngươi nói chúng ta tại làm gì a? Ở đây quý tộc nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, có chút không thể tin nghĩ đến, Văn Trọng bất quá mới vừa vặn hồi chiều, làm sao có thể nhanh như vậy điều tra ra được. Tiêu thị tộc trưởng cảm thấy Văn Trọng là đang lừa bọn hắn, lúc này tức giận nói, nghe thái sư, ta biết ngươi là đại vương bên người trung thần, nhưng ngươi cũng không thể không có chứng cứ liền bắt chúng ta a. Văn Trọng nở nụ cười gằn, trực tiếp lấy ra một sấp chứng cứ cho quan binh, để bọn hắn đưa cho những quý tộc này nhìn. Phía trên ghi chép bọn hắn trước đó mưu đồ bí mật nội dung, hoàn toàn đó là một chữ không kém. Những này không đủ nói, ta còn có chứng nhân. Văn Trọng lạnh lùng nói ra. Tiêu thị tộc trưởng nghe vậy, ánh mắt lập tức đã mất đi hào quang, túi thấp đầu từ bỏ chống cự. Chỉ là một ngày, những này ý đồ mưu phản quý tộc liền toàn bộ xa lưới. Ba ngày sau, Đế Tân trực tiếp bên dưới mệnh tất cả tham dự mưu phản quý tộc di tam tộc, những người còn lại thân thuộc toàn bộ lưu vong Bắc Hải. Trong Hoàng Hà Đao phủ thủ nhóm cầm trong tay lưới dao, một mặt khắc nghiệt. Những cái kia tham dự mưu phản các quý tộc bị áp giải đến bên Hoàng Hà bên trên, từng cái sắc mặt xám ngoét, có tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có tác ánh mắt trống rỗng, chờ đợi vận mệnh thẩm phán Đế Tân ngồi cao tại Lâm Thời dựng đài cao bên trên, ánh mắt băng lãnh, quét mắt đài bên dưới tất cả. Chạm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đao phủ thủ giơ tay chém xuống, máu tươi vẩy ra, trong nháy mắt đem Hoàng Hà nhuộm đỏ. Đế Tân nhìn đến cái này máu tanh chẳng diện, trong lòng ngũ vị tạp trần, tâm tình có chút hạ xuống hỏi, Đông Bá Hầu, quả nhân cái này quân vương có phải hay không làm được quá thất bại? Khương Hằng Sở không nhanh không chậm mở miệng nói, đại vương, ta tam đệ từng nói qua, ngươi ý nghĩ không có sai, nhưng lại sinh sai thời đại. Đế Tân thở dài, ngửa đầu nhìn ngài cảm khái nói, có đúng không? Khó trách kiếm tổ không muốn triều bái ca trợ giúp tại quả nhân, xem ra hắn đã sớm nhìn ra thương triều sớm đã mục nát không chịu nổi. Chương 281. Phương Tây lập Phật, hối hận không thôi thanh lưu. Chương 281. Phương Tây lập Phật, hối hận không thôi thanh lưu. Sớm nghe nói về Trọng Tại dẫn đầu đại quân khi trở về, Khương Hằng Sở trước hết một bước đi tới triều ca, đồng thời mang theo Trần Tiêu cho Đế Tân lưu lại thư tín. Đế Tân đang nhìn xong, kém chút không có tức giận đến chửi mẹ. Nhưng nghĩ tới đây chính là Trần Tiêu viết, nếu là hắn hôm nay mắng, ngày mai trên bản đó là một đống lớn để hắn viết tội kỳ chiếu tấu chương. Thư tín nội dung rất là đơn giản, phía trên là một đám người danh sách, tất cả đều là hôm nay tham dự mưu phản quý tộc. Mà cuối cùng nội dung, liền để cho hắn thoái vị nhường ngôi. Nguyên bản Đế Tân là muốn tìm Trần Tiêu chất vấn một phen vì cái gì, nhưng là bây giờ thấy như vậy đắc cỡ nào tộc tham dự mưu phản, hắn liền từ bỏ cái ý nghĩ này. Khương Hằng Sở vỗ vô Đế Tân bả vai, để bày tỏ bày ra an ủi. Đế Tân cười khổ một tiếng, khoát tay để cho người ta khởi giá hồi cùng, đi đến một nửa thì quay đầu nói ra, Đông Bá Hầu, đợi Chu Triều hủy diệt về sau, quả nhân sẽ tuân theo kiếm tổ ý chỉ. Nói xong, liền lần nữa nhấc chân rời đi. Khương Hằng Sở nhìn đến Đế Tân bóng lưng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phảng phất tại chứng kiến một cái vương triều cuối cùng ánh chiều tà bốn. Thầy Phương Giáo, Chuẩn Đề đầu đầy mồ hôi chữa trị địa mạch, này mới khiến Tu Di Sơn không đến nổi ngay cả thường ngày tu luyện linh khí đều không có. Cũng may Trần Tiêu chỉ là hút khô địa mạch năng lượng, cũng không có tổn hại, bằng không thì hắn lại muốn bước lên phong hiểm tiến về Đông Phương ăn cắp. Hô lại nói sư huynh không phải hẳn là sống lại sao? Làm sao đến bây giờ còn không có trở về? Chuẩn Đề phun ra một ngụm trọc khí, nói một mình nói ra. Ngay tại Chuẩn Đề nghi hoặc thời điểm, đột nhiên liền cảm nhận được tiếp dẫn khí tức. Chỉ chốc lát sau, tiếp dẫn an vị lấy một đóa màu đen hoa sen chậm rãi rơi xuống, nhất là trên thân khí tức càng là đạt đến thánh nhân ngũ trọng thiên đỉnh phong, đây để Chuẩn Đề giật nảy cả mình hỏi. Sư huynh, ngươi đây là? Tiếp dẫn, La Hầu, mỉm cười, giải thích nói ra, đây là bạn. Vi huynh tại khi trở về gặp phải cơ duyên. La Hầu hiện tại vẫn là cần lợi dụng đến tiếp dẫn cái thân phận này, cho nên hắn cũng không tính bạo lộ ra. Mà Chuẩn Đề tức là hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết hồng hoang bên trong không có khả năng có cái gì cơ duyên có thể làm cho thánh nhân thoáng cái để thăng lên như vậy nhiều. Nhất là tiếp dẫn trên thân khí tức, hắn đã cảm thấy kinh hãi nhưng lại không mất thân cận cảm giác. Mà La Hầu tự nhiên biết tiếp dẫn nghi hoặc, liền bắt đầu biên. Giải thích nói, ta tại khi trở về, phát hiện La Hầu chuyển thừa, ta tọa hạ đây 12 phẩm diệt thế hắc liên, chính là chuyển thừa chí nhất. Hắn rời đi thiên đạo không gian về sau, không có trước tiên trở về, chính là đang tìm kiếm mình trước kia sử dụng 12 phẩm diệt thế hắc liên cùng thí thần thương. Duy nhất có chút đáng tiếc đó là Chu Tiên Tứ kiếm tại thông thiên trong tay, hắn vô pháp cầm về. Còn có thí thần thương tại trận đại chiến kia xuất hiện tổn hại, uy lực chỉ có trước kia bảy thành. Chuẩn Đề đang nghe, La Hầu, tên về sau, thần sắc đại biến, sau đó vội vàng nhìn về phía xung quanh, sau đó bày ra cái bình chướng, thấp giọng nói ra: "Sư huynh, ngươi hồ đồ a, La Hầu thế nhưng là đạo tổ tử a." La Hầu trong mắt lóe lên một vẻ thâm độc, không nhanh không chậm nói ra: "Thì tính sao? Nếu không phải Hồng Quân không muốn giúp Phương Tây đại hưng, ta sao lại lựa chọn tiếp nhận? Với lại chúng ta 3000 bảng môn tà đạo tiền thân, chính là xuất từ ma tổ chi thủ, điều này nói rõ ta Tây Phương giáo cùng ma hữu duyên." Chuẩn Đế nghe vậy ngu ngơ tại chỗ, sau đó liền nghĩ minh bạch, vì cái gì mình sẽ đối với tiếp dẫn trên thân khí tức vừa mừng vừa sợ. Với lại hắn cũng cảm thấy tiếp dẫn nói không sai, hiện tại hắn Phương Tây đã thảm thành bộ dáng này, Hồng Quân vẫn là không có muốn giúp Phương Tây đại hưng ý tứ. Như vậy bọn hắn tiếp nhận La Hầu truyền thừa, theo mình phương pháp đi phục hưng Phương Tây lại như thế nào đâu? Tiếp dẫn, Chuẩn Đề có thể nước tiểu đến một khối, cũng đủ để chứng minh bọn hắn nước tiểu tính là đồng dạng. Chỉ cần Phương Tây có thể lại hưng, phương pháp gì đều có thể dùng, dù là bị Hồng Hoang tất cả mọi người phỉ nhổ cũng không đáng kể, cho nên rất nhanh liền tiếp nhận tình huống này. Cái kia sư huynh, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Chuẩn Đề mở miệng dò hỏi. La Hầu cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, dựa theo nguyên kế hoạch, thoát ly huyền môn, thành lập Phật môn. Kế hoạch này, La Hầu là đang tiếp dẫn ký ức bên trong đọc đến, hai người này đã sớm đang nưu đồ đã lâu. Dù sao bọn hắn đã sớm ý thức được, tại huyền môn bên trong, bọn hắn địa vị thấp nhất, một mực khuất tại dưới người căn bản cũng không khả năng đợi đến Phương Tây đại hưng. Thế là hắn đã sớm dự định, lần này phong thần lượng kiếp sau đó, độ hóa một nhóm triệt giáo đệ tử đến bổ sung nội tình, cuối cùng tại thoát ly huyền môn phân chia ra một phần khí vận đến từ lập môn hộ. Kế hoạch này cũng đúng với lòng hắn mong muốn, dù sao hắn cái trạng thái này, lưu tại huyền môn bên trong vẫn là có nhất định tỷ lệ bị phát giác. Cho nên hắn liền thuận nước đẩy thuyền nói ra, lại không lộ vẻ đột ngột. Mà Chuẩn Đề tức là đắng chát cười một tiếng nói ra, "Sư huynh, bây giờ chúng ta mưu đồ đều là rơi hết không? Phương Tây cùng bị Trần Tiêu hút khô địa mạch, lúc này rõ ràng không phải thoát ly thời cơ a." La Hầu nghe vậy, rất là tự tin nói ra, "Không ngại, ta tự có biện pháp, sư đệ tư ta chính là." Chuẩn Đề nhìn đến tiếp dẫn cái kia tự tin bộ dáng, rất muốn nói trước đó nghe chào ngươi mấy lần, đến cuối cùng đều không rơi tốt. Bất quá cảm thụ được hiện tại hắn thực lực, Chuẩn Đề vẫn là đè xuống muốn đậu đen rau muốn tâm, gật đầu đồng ý sau đó, La Hầu liền trước đem tiếp dẫn 12 phẩm công đức kim liên đưa cho Chuẩn Đề, trước an ở hắn tâm. Sau đó liền bắt đầu để tại bên ngoài Phương Tây đệ tử trở về dạy bên trong, chuẩn bị thoát ly huyền môn công việc. Mà Chuẩn Đề nhìn trong tay mình công đức kim liên, lại nhìn đến một bức tài đại khí thô tiếp dẫn, trong lòng cũng không khỏi đến tin phục mấy phần, liền cũng tùy theo hắn ý nghĩ tiến hành. Tại tất cả sau khi chuẩn bị sẵn sàng, La Hầu, Chuẩn Đề tại Tu Di Sơn phía trên, xuất ra 12 phẩm công đức kim liên, đồng thanh nói: "Nhân sinh có 8 khổ, cả đời khổ, nhị lao khổ, ba đau khổ, bốn tử khổ, năm ước muốn không được khổ, sáu oán ghét sẽ khổ, bảy yêu biệt ly khổ, tám khổ chịu âm khổ." La Hầu, khổ nạn căn nguyên ở chỗ tham, giận, si, tức đối với vật chất tham dục, đối người khác phẫn nộ cùng đối với chân lý vô tri. Tiếp dẫn, thả xuống chấp niệm, giảm ít nội tâm tham, giận, si, liền có thể giải thoát khổ nạn, giải thoát không chỉ là tiêu trừ bên ngoài thống khổ, càng là nội tâm giải thoát cùng tự do. Hai người không ngừng đọc lấy Phật môn giáo nghĩa đạo âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, toàn bộ sinh linh đều có chút không rõ ràng cho lắm. Tây Phương giáo đây là đang làm cái gì yêu thiêu thân? Mà tại Yến Sơn Trần Tiêu nghe được lấy quen thuộc Phật giáo giáo nghĩa, liền biết hai người này cũng là chuẩn bị thoát ly huyền môn. Suýt nữa quên mất các ngươi đây hai con lựa chọn, chúng ta sổ sách còn không có coi xong đâu. Trần Tiêu ác liệt cười nói, sau đó biến mất tại trong đại trướng. Đồng thời truyền âm cho thân công báo thông chi một phen. "Báo, vi sư đi làm một ít chuyện, nếu là có phiền toái gì thông chi vi sư, ta tự nhiên sẽ kịp thời chạy về." Mà lúc này thân công báo đang cùng Na Cha nắm chặt thời gian cắt thanh nhu thịt, đang nghe Trần Tiêu âm thanh trong tay động tác dừng một chút. Na Cha nhìn thân công báo sững sờ, mở miệng quan tâm nói, "Sư huynh thế nhưng là mệt mỏi, không bằng để cho sư đệ ta tự mình tới a." Thân công báo lắc đầu, giải thích nói, "Không ngại, là lao sư truyền âm, nói ra làm ít chuyện, thông chi ta một phen thôi." Nói xong cũng lần nữa đầu nhập vào trong công việc. Na Cha cũng không có quá nhiều hỏi thăm, tiếp lấy tiếp tục mình đảo như đại nghiệp. "Hỗn đản, ta chính là Thái Thanh Thánh Nhân tọa kỵ, các ngươi dám như thế đối với ta, lão gia là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi à, à." Thanh Nhu chảy nước mắt, không ngừng lên án kịch liệt lấy thân công báo cùng Na Cha hai người. Na Cha nhíu mày, mở miệng nói ra, "Sư huynh, gia hỏa này quá ổn, nếu không đem nó miệng chặn a." Thân công báo cảm thấy rất có đạo lý, thế là liền cởi giày, trực tiếp nhét vào Thanh Nhu yết hầu bên trong. Hiện trường lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Mà Thanh Nhu tức là chịu đựng lăng trì thống khổ, sau đó chảy xuống hối hận nước mắt. Chương 282 Phật Môn Lập, ngươi muốn lựa chọn chết như thế nào? Chương 282, Phật Môn Lập, ngươi muốn lựa chọn chết như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật. La Hầu, Chuẩn Đề đem Phật Môn kinh nghĩa niệm xong về sau, liền cùng lúc mở miệng nói, "Hôm nay, ta tiếp dẫn Chuẩn Đề thoát ly huyền môn, thành lập Phật Môn. Tiếp dẫn, ta là A Di Đà Phật, vạn Phật chi tổ. Chuẩn Đề, ta là Phật mẫu." Lấy 12 phẩm công đức kim liên trấn Phật Môn khí vận. Phật Môn Lập, thiên địa giám chi. Dứt lời, huyền môn khí vận bị lần nữa chia cắt, thiên đạo chi nhãn cũng tại Tu Di Sơn bên trên chậm rãi thành hình, nhìn về phía La Hầu, Chuẩn Đề. Chuẩn Đề trong lòng có chút bất an, dù sao Hồng Quân thế nhưng là thiên đạo người phát ngôn, cũng không biết thiên đạo có thể hay không để kỳ thành lập. Mà La Hầu tức là vững như lão cẩu, hắn ký sinh tại thiên đạo lâu như vậy, che đậy một cái thiên đạo vẫn là không thành vấn đề. Quả nhiên, thiên đạo chi nhãn tại liếc nhìn một cái về sau, liền trực tiếp để hắn thông qua được. Hiện tượng này trực tiếp để Hồng Hoang sinh linh khiếp sợ không thôi. Ngoa tạo, thiên đạo đã đồng ý Phương Tây thoát ly huyền môn. Thông thiên thoát ly huyền môn, chúng ta còn có thể tiếp nhận, làm sao ngay cả Phương Tây thế mà cũng dám làm như vậy? Hồng Quân đạo tổ mặc kệ sao? Nhưng trên thực tế, không phải Hồng Quân mặc kệ, bản thân hắn liền thiếu Phương Tây nhân quả, chút chuyện này nếu là kẹp lấy không cho qua, căn bản không thể nào nói nổi. mà triệt giáo là hắn căn bản không còn được, có Trần Tiêu cái này gậy quấy phân heo tại, hắn căn bản không có cách nào đối với thông thiên đạo thủ, chỉ có thể mặc cho bọn hắn thoát ly. Hồng Quân hiện tại là càng nghĩ càng biệt khuất, nhưng cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng xuống nước, mắt điếc tai ngơ. Mà Nguyên Thủy, Thái Thanh, Nữ Hoa ba người đều sắc mặt khó coi, thông thiên thoát ly đã phân ra một khối lớn khí vận, hiện tại Tây Phương giáo thế mà cũng dám như thế. Nguyên Thủy tại Ngọc Hư cung bên trong trực tiếp chửi ầm lên, đây hai hỗn đản, lẽ nào dám như thế? Nói xong, liền dẫn theo bản cổ phiên, chuẩn bị kỹ càng dễ thu dọn một cái bọn hắn. Liền ngay cả Thái Thanh, Nữ Hoa cũng là như thế ý nghĩ, thông thiên bọn hắn không động được, còn không thu thập được các ngươi hai cái mắt còn không thành. Chỉ là không đợi bọn hắn đi ra ngoài, Hồng Quân liền truyền âm cho bọn hắn. Phương Tây thành lập Phật môn chính là chiều hướng phát triển, các ngươi không thể tiến đến khó xử. Ba người nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, nhao nhao đang suy nghĩ Hồng Quân là bị cái gì kích thích không thành. Bọn hắn thế nhưng là làm phản a, mình không đi hỏi tội, còn không cho bọn hắn tiến đến giáo huấn. Nhưng bây giờ Hồng Quân đều lên tiếng, bọn hắn dù là trong lòng lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể đè xuống phẫn nộ ngồi yên không lý đến. Mà Phật môn thành lập về sau, chia cắt huyền môn một bộ phận lớn khí vận, khiến cho phương Tây địa mạch khôi phục một chút. Thiên đạo chi nhãn cũng theo đó tiêu tán. Chỉ là theo lý thuyết, Phật môn thành lập là muốn hạ xuống công đức cho hai người. Nhưng làm sao? Cái lượng này kiếp bọn hắn không phải tại thua thiệt tiền, đó là tại thua thiệt tiền trên đường, đã rất lâu không có trả lại khoản vay thành thành công đức. Thế là thiên đạo liền trực tiếp đem đây công đức giữ lại, tránh khỏi bọn hắn còn đứng lên lằng nhà lằng nhằng. Chuẩn đề mặc dù có chút thất lạc, nhưng tối thiểu có thể chống đỡ chụp một bộ phận khoản vay cũng xem là không tệ, tiếp lấy nhìn về phía La Hầu hỏi: "A Di Đà Phật, sư huynh, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào đâu?" La Hầu chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nói ra: "A Di Đà Phật, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi thời cơ liền có thể." Hắn nhưng là thông qua thiên đạo, tại Tử Tiêu cung ở bên trong lấy được tin tức, Hồng Quân tiếp xuống có thể là muốn còn phương Tây nhân quả, cho nên bọn hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được, đồng thời hắn cũng có thể chậm rãi đem toàn bộ Phật môn biến thành mình đại bản doanh, sau đó bắt đầu tiến hành mưu đồ bốn. Mà cùng lúc đó, tại Phật môn thành lập sau đó, Trần Tiêu cũng tới đến phương Tây khu vực, không ngừng tại lục soát thứ gì. Kỳ quái, ta đây cũng bay đến phương Tây khu vực, làm sao còn tìm không thấy? Chẳng lẽ lại đã bị bắt? Trần Tiêu có chút buồn bực lẩm bẩm. Bây giờ còn chưa bắt đầu sắp phong, lượng kiếp không coi là kết thúc. Thiên cơ che đậy, căn bản là không có cách nào thôi diễn. Ông ngong ngong. Ngay tại Trần Tiêu dự định từ bỏ thì đột nhiên nghe được cánh vô âm thanh, đây để ánh mắt hắn trong nháy mắt sáng lên đứng lên. A thông suốt, không nghĩ tới thế mà tại đây. Trần Tiêu cười hắc hắc, sau đó ẩn nấp đứng dậy ảnh trốn ở trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, một cái môi chậm rãi hướng đến Trần Tiêu vị trí bay tới, miệng bên trong còn không ngừng phàn nàn. Đây phương Tây thế mà cần cối đến lúc này, đơn giản so với lúc trước La Hầu cùng Hồng Quân đại chiến sau còn muốn khốn khổ, sớm biết liền không tới. Nói chuyện môi, chính là lần này Trần Tiêu mục tiêu, huyết sĩ Hắc Văn, lại xưng là Văn đạo nhân. Gia hỏa này thế nhưng là khai thiên trước đó liền tồn tại hung thú, dựa vào chú ý cẩn thận cũng không tầm thường bản sự, quả thực là từ Hồng Mông thời kỳ sống đến bây giờ. Nguyên kịch bản bên trong, gia hỏa này suối quẩy được cho đụng tới, sau đó bị hắn bắt được. Sau đó tại cùng Thông Thiên thời đại chiến, bị Trắng Đồng Tử không cẩn thận thả ra, đem Quy Linh Thánh Mâu cho hút thành người khô. Sau đó lại vì trả thù tiếp dẫn, bay đến phương Tây, đem Tây Phương giáo bảo vật trấn giáo thập nhị phẩm đài sen hút ăn tam phẩm. Cuối cùng bị hai người phát hiện, sau đó bị chạm sát. Tại Kim Ngao đảo một trận chiến thì, Trần Tiêu cũng không có phát hiện Văn đạo nhân tồn tại ở tiếp dẫn trên thân, cho nên có thể xác định khi đó hắn còn không có bị bắt. Lúc này mới từ phương Tây đến Thủ Dương Sơn cùng Kim Ngao đảo lộ tuyến, một đường tìm kiếm qua đi, thử thời vận. Lúc này Văn đạo nhân không có chút nào chú ý đến, bí mật quan sát Trần Tiêu, đang thảnh thơi tự tại đi về phía đông phương bay đi đúng lúc này, Văn đạo nhân đột nhiên bỗng cảm giác tê cả da đầu, vô ý thức dùng ra mình bản mệnh thần thông, hóa thân số tròn ngàn vạn cái huyết sĩ Hắc Văn, hướng đến bốn phương tám hướng bay đi. Hắn tại Hồng Hoang trà trộn lâu như vậy lại một mực bình an vô sự, dựa vào liền đây thần thông, chỉ cần có một cái sống sót, vậy hắn liền vĩnh sinh bất diệt, dù là đối phương là chuẩn thánh đại năng, hắn cũng có thể thông dong rút lui. Nếu là Trần Tiêu không có tấn cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vẫn thật là không làm gì được hắn. Bất quá bây giờ khác biệt, chỉ nghe Trần Tiêu khẽ nhếch miệng, chậm rãi nói ra một cái, định, tự, xung quanh không gian trong nháy mắt liền bị giam cầm. Văn đạo nhân cùng đây mấy ngàn vạn phân thân trực tiếp định tại chỗ không nhúc nhích. Đây, cái này sao có thể, ta vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ lại là? Văn đạo nhân rất là kinh hoàng lẩm bẩm. Mà Trần Tiêu lúc này cũng hiện ra chân thân, một mặt hoạch thiện nhìn chằm chằm Văn đạo nhân, nói ra: "Ngươi muốn không sai, ta xác thực đó là thánh nhân." Văn đạo nhân run lẩy bẩy, hoảng sợ hỏi: "Không, không biết thánh nhân tìm ta chuyện gì? Thế nhưng là ta từng mạo phạm qua ngài." Mặc dù hắn là lần đầu tiên thấy Trần Tiêu, với lại cũng không có bất kỳ nhân quả quan hệ, nhưng là trước nhận sợ tuyệt đối không có sai. "Ấy, không cần phải sợ, ta không phải người tốt lành gì." "A không đúng, ta là người tốt, giống như cũng không đúng được rồi, ta tìm ngươi đây, chỉ là muốn cho ngươi mấy cái lựa chọn mà thôi." Trần Tiêu cười tủm tỉm nói ra: "Cái? Cái gì lựa chọn?" Văn đạo nhân run run rẩy rẩy hỏi. Trần Tiêu ho nhẹ hai tiếng, như thế nào đôi tay mở ra, sau lưng toát ra màu vàng quang mang, cả người lộ ra thần thánh mà không thể xâm phạm. "Tuổi trẻ Văn đạo nhân nha, ngươi là lựa chọn bị Tam Muội chân hỏa thiêu chết đâu? Vẫn là lựa chọn bị thuốc sắt trùng sặc chết đâu? Vẫn là lựa chọn vì ta thuần phục, cúc cung tận tụy mà chết đâu?" "Ba, Văn đạo nhân, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì?" Chương 283. Chuẩn đề dự cảm bất tường. Chương 283. Chuẩn đề dự cảm bất tường. "Ta gọi Văn đạo nhân, là Hồng Mông thời kỳ liền đản sinh một cái huyết sĩ Hắc Văn, là một cái Hồng Mông hung thú, ta mặc dù hung ác, nhưng lại một mực tuân theo cầu tự pháp tác sinh tồn cho tới hôm nay. Thẳng đến phong thần lượng kiếp trong lúc đó, dựa theo ta nguyên bản tính cách, hẳn là tìm an toàn địa phương cầu ở, thẳng đến lượng kiếp kết thúc mới thôi. nhưng là ta lại làm ra một cái vi phạm tổ tông. Không đúng, chính ta đó là tổ tông. Ta làm ra một cái vi phạm mình nguyên tắc sự tình, cái kia chính là tại Hồng Hoang khắp nơi loạn lạc. Mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá nương tựa theo từ Hồng Mông thời kỳ đến bây giờ góp nhặt tu vi, lấy ta chuẩn thánh trung kỳ thực lực, tại trước mắt Hồng Hoang cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại, lại thêm ta thiên phú thần thông, đó là đối mặt chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, ta cũng có thể tùy tiện đào thoát. Nhưng là ngay tại vừa rồi, ta bị một cái bệnh tâm thần thánh nhân bắt được, đi lên liền hỏi ta muốn làm sao chết, hiện tại xin giúp đỡ một cái các vị đạo hữu nên làm cái gì. Online chờ, gấp. Văn đạo nhân trong lòng rất là lo lắng, mà Trần Tiêu tức là tiếp tục bức bách nói, Văn đạo nhân, ngươi lựa chọn thế nào a? Không biết thánh nhân đến tuột cùng coi trọng tiểu cái gì, ta chỉ là cái tiểu tiểu mũi a. Văn đạo nhân đều phải khóc, nhà ai thánh nhân đi lên đó là hỏi người ta muốn chết muốn sống. Không đúng, đây con mẹ ngay cả sống tuyển hạng đều không có. Thánh nhân bình thường đối mặt sinh linh, không phải là không dành để ý, hoặc là trực tiếp đưa tay xóa đi, nào có dạng này làm người tâm tính. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, chọn cái nào tranh thủ thời gian trả lời, bằng không thì ta liền để ngươi đều trải nghiệm một lần. Trần Tiêu hơi không kiên nhẫn nói ra, ta chọn cái thứ ba. Văn đạo nhân vẻ mặt cầu xin hồi đáp, thuần phục chết còn chưa nhất định chết, cái khác đều là lập tức chết, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Trần Tiêu bao nhiêu có lương tâm, đừng để hắn nhanh như vậy đi chết. Về phần lá mặt lá trái cái lựa chọn này, hắn liền chưa từng cân nhắc qua. Hắn sống sót lâu như vậy, cũng liền nghe nói Trần Tiêu đắc tội thánh nhân còn có thể sống hào hào. Cái khác ngay cả làm sao đắc tội chết như thế nào, liền chưa từng nghe nói. Thật tình không biết, trước mắt hắn vị này thánh nhân, cũng chính là hắn biết Trần Tiêu. Mà Trần Tiêu nghe được văn đạo nhân trả lời, rất là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, rất tốt, hiện tại tổ chức có cái nhiệm vụ. Không phải, thánh nhân, nhanh như vậy liền muốn đưa ta chết đi sao? Văn đạo nhân vội vàng chen vào nói, chính mình mới quy hàng không đến một phút đồng hồ, cứ như vậy không kịp chờ đợi đưa mình đi gặp Diêm Vương, hắn là phạm thiên điều không thành. Trần Tiêu cũng không có bởi vì văn đạo nhân chen vào nói tức giận, mà là kiên nhẫn giải thích nói, đừng nói khó nghe như vậy nha, cái này đối ngươi đến nói cũng là cơ duyên. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, với lại ta cũng biết đi theo ngươi cùng đi, tận lực bảo vệ ngươi mạng nhỏ. Văn đạo nhân kém chút không có khóc thành tiếng, phong hiểm như vậy đại cơ duyên, hắn tình nguyện không cần á, nhưng là bức bách tại Trần Tiêu dưới dâm uy, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống, mở miệng hỏi, không biết thánh nhân là muốn ta đi làm cái gì. Trần Tiêu cười hắc hắc, hồi đáp, ta muốn ngươi chui vào Tu Di Sơn, hấp thụ 12 phẩm công đức kim liên lực lượng, có thể hút bao nhiêu liền nhìn ngươi bản sự. Chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về, chém tới thứ hai thi trở thành chuẩn thánh hậu kỳ, căn bản không thành vấn đề. Mà ta tức là sẽ ở bên ngoài giúp ngươi ngăn chặn cái kia hai không biết xấu hổ ra hỏa. Thế nào? Cái cơ duyên này có đáng giá hay không được ngươi mạo hiểm a? Văn đạo nhân nghe vậy trầm mặt lại, nếu như Trần Tiêu có thể đem tiếp dẫn, chuẩn đề dẫn ra nói, cơ duyên này xác thực đáng giá mạo hiểm một cái. Nhưng là, Văn đạo nhân quan sát một chút Trần Tiêu, luôn cảm thấy hắn không phải cái đáng tin cậy. Có chút hoài nghi hắn thật có thể kiềm chế lại tiếp dẫn, chuẩn đề sao? Trần Tiêu đọc đến Văn đạo nhân nội tâm, đưa tay một bàn tay, kém chút không có đem hắn khi phổ thông mỗi cho trục chết. Sau đó tức giận nói ra, hai tên kia cũng không biết bị tiểu gia ta cả bao nhiêu lần, kiềm chế bọn hắn còn gọi sự tình sao? Một câu, có đi hay không? Không đi, ngươi liền chuẩn bị một cái tốt đầu thai a. Văn đạo nhân bị đập đến ngũ tạng nội phủ đều lệch vị trí tại chỗ trọng thương. Sau đó cũng không để ý tự thân thương thế, vội vàng đáp lại nói ra, đi đi đi, ta đi còn không được sao? Văn đạo nhân có chút hoài nghi nhân sinh, mình rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, đụng tới tôn này sát tinh. Nhưng kỳ thật Trần Tiêu đồng dạng đối với người đều là rất nhu hòa, hoàn toàn là bởi vì nguyên kịch bản bên trong, gia hỏa này đem hắn thân ái quy linh sư muội cho hút thành người khô. Này mới khiến hắn đối với Văn đạo nhân không có cái gì tốt thái độ. Mặc dù trong cái thế giới này, Văn đạo nhân cũng không có làm ra loại sự tình này, nhưng cũng không trở ngại Trần Tiêu đem kịch bản bên trong quy linh cái chết tính tại trên đầu của hắn. Không có cách, thánh nhân chính là có thể muốn làm gì thì làm sao. Tại thành công đạt thành trung nhận thức sau đó, Trần Tiêu đưa tay một đạo kim quang đem Văn đạo nhân bọc lấy, thuận tiện trị liệu hắn thương thế, liền dẫn hắn hối hạ bay hướng Tu Di Sơn 4. Tu Di Sơn. La Hầu, chuẩn đề tại thành lập Phật môn về sau, sắp phong một đám La Hán sau đó, liền bắt đầu tiếp tục chữa trị địa mạch làm việc. Mặc dù bọn hắn mới vừa thành lập Phật môn, khiến cho hiện tại khí vận phóng đại, nhưng nếu là hoàn cảnh không được nói, cũng không ai chọn tới này đầu nhập. Mà La Hầu chỉ giáo nội đệ tử thế mà như vậy ít, nhất là cao cấp chiến lược ngoại trừ tung tích không rõ Di Lặc cùng tại địa phủ địa tạng, cái khác đơn giản đó là một đống phân. Mình kế hoạch căn bản là không có cách nào tiến hành. Thế là hắn liền tới đến chuẩn đề bên cạnh, mở miệng nói, sư đệ, ta đường đường Phật môn, mà ngay cả một cái đại La Kim Tiên đều không có, dạng này không được a, ngươi có thể có ý tưởng gì? Chuẩn đề một bên đi địa mạch rót vào pháp lực, một bên thở dài hồi đáp, ta có thể có ý kiến gì? Đại La Kim Tiên tại nhân tộc giới bia quan trận chiến kia đều đã vỡ lạc, bây giờ thiên cơ không hiện, Di Lặc tung tích không rõ, vô pháp thôi diện hắn hành tung địa tạng, lại cần tại địa phủ vì ta Phật môn kiếm lấy công đức, nay lại cũng không có địa đi độ hóa đệ tử a. Hiện tại Phật môn cũng không giống như nguyên tắc giống như có 3.000 hồng trần khách trèo trống, nhân tài đơn giản thiếu đến đáng sợ. Mà La Hầu nghe vậy mặt lập tức cụp xuống, không có nhân tuyển cũng không thể để hắn tự mình đi chấp hành a. Nhưng hắn với tư cách thánh nhân, luôn du đãng tại Hồng Hoang, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho Hồng Quân chú ý, vạn nhất bị phát hiện, chẳng phải là được không bù mất. Ngay tại La Hầu buồn rầu thì, hắn đột nhiên đang tiếp dẫn ký ức bên trong tìm được phương pháp, mừng lớn nói, ta có biện pháp. Chuẩn đề bị La Hầu đột nhiên phát ra tiếng giật nảy mình, kém chút không có đem địa mạch cho làm gãy. Sư huynh, ngươi không cần đột nhiên dọa ta a, nếu là địa mạch gãy mất coi như phiền toái. La Hầu đầy không thèm để ý khoát tay nào nói, không ngại, vi huynh chuẩn bị đi lần đầu vương, đến lúc đó tại thuận tiện làm mấy đầu trở về cũng được. Chuẩn đề trong lòng nhấc lên, quen thuộc dự cảm bất tường lần nữa đánh tới, do hỏi, sư huynh ngươi đi Đông Phương làm gì a? sư đệ chẳng lẽ quên, xiển giáo thế nhưng là có chúng ta một quân cờ a. La Hầu âm hiểm cười nói, hắn là không nghĩ tới tiếp dẫn vậy mà lại tại xiển giáo an bên dưới con cờ này. Vừa vặn có thể lợi dụng hắn, đem xiển giáo còn thừa đệ tử độ hóa tới, dạng này chẳng phải là lập tức có thể đền bù Phật môn không có đỉnh tiêm chiến lực chống chỗ sao? Chuẩn Đề cũng lập tức nhớ tới Nhiên Đăng tồn tại, ngẫm lại tâm lý đó là một trận có rút đau đớn. Ban đầu vì lôi kéo hắn, thế nhưng là lãng phí bọn hắn không ít đồ tốt đâu. Bất quá bây giờ xác thực đến thu hoạch thời điểm. Chỉ là, Chuẩn Đề mới vừa trong lòng hiện dự cảm bất tường, lại để hắn có chút do dự, liền mở miệng nói ra, "Sư huynh, lúc này Đông Phương như thế chi loạn, không bằng ngang nhau từng cấp sau lại nói đi." La Hầu nghe vậy, lập tức cự tuyệt, "Không thể, chính là bởi vì tiên thiên cơ không hiện, mới là tốt nhất cơ hội hạ thủ." "Sư đệ yên tâm, ta lần này chỉ là tiến đến tiếp ứng mà thôi, không có việc gì. Ngươi lại hảo hảo ở tại dạy bên trong tọa trấn a." Nói xong, La Hầu cũng không đợi Chuẩn Đề đáp lại, lập tức ngồi 12 phẩm diệt thế hắc liên rời đi Tu Di Sơn, hướng đến xiển giáo bay đi.